Ngủ sớm một chút, chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo này âm phủ hết sức náo nhiệt, Tiểu Diêm Vương vắng bóng một thời gian dài không chỉ trở về mà thậm chí còn sắp thành thân. Tần Thành Thân vừa truyền ra thì cả âm phủ đều bàn tán xôn xao. Mấy ngày sau lại có tin đồn đối tượng thành thân với Tiểu Diêm Vương là tiểu quỷ bóng đè. Tin này hệt như một cơn gió thổi qua đám cỏ khô đang cháy, phút chốc bùng lên dữ dội. Chỉ mới mấy ngày mà âm phủ đã có hơn 10 phiên bản tin đồn. Mỗi phiên bản đều có đầu có đuôi hẳn hoi, cứ như người kể cùng lên nhân gian với Tiểu Diêm Vương vậy. Dưới cầu Nại Hà, nghe nói tiểu quỷ bóng đẻ kia kiếp trước là hồ ly tinh đầu thai, ở nhân gian sống rất khổ, 5 lần 7 lượt xuất hiện trước mặt Tiểu Diêm Vương, không bị ác quỷ xé rách áo thì cũng bị ác quỷ dọa sợ đến nỗi hai mắt đỏ hoe, yếu đuối đáng thương. Tiểu Diêm Vương thương hương tiếc ngọc nên cứu tiểu quỷ bóng đè kia, thế là tiểu quỷ bóng đè đi theo Tiểu Diêm Vương đòi lấy thần báo đáp. Không đúng không đúng, ngươi kể sai bét, phiên bản này cũ rích rồi, nghe ta kể nè. Tiểu quỷ bóng đè kia hút dương khí khắp nơi, làm rất nhiều chuyện xấu nên Tiểu Diêm Vương quyết định ra tay xử lý, ai ngờ lại bị tiểu quỷ bóng đè đeo bám. Đám quỷ xếp hàng chờ đầu thai bàn tán rôm rả, vẻ mặt hết sức kích động. Tiểu quỷ ngồi xổm trong đám, vừa cắn hạt dưa vừa say sưa nghe tin đồn về mình, thỉnh thoảng còn trầm trồ suýt xoa khi nghe đến tình tiết gay cấn. Trong truyền thuyết, thân phận của cậu không chỉ là hồ ly tinh 9 đuôi mà còn là tinh quái biết bỏ bùa người khác, một tiểu quỷ còn tỏ vẻ bí hiểm nói cậu chính là cái giường biến ra. Nếu không tại sao Tiểu Diêm Vương lại mê cậu thế chứ, thậm chí còn đi lấy nước suối Hoàng Nguyệt vì tiểu quỷ nữa. Nghe nói nếu hai người cùng uống nước suối Hoàng Nguyệt thì sẽ bên nhau đời đời kiếp kiếp, không bao giờ chia lìa. Tiểu quỷ ngồi xổm dưới đất phun vỏ hạt dưa, nghĩ thầm thì ra loại nước vàng vàng mấy ngày trước Diêm Hạc cho mình uống là nước suối Hoàng Nguyệt. Cậu nghe say sưa ngon lành, nửa ngày trôi qua vẫn không nhúc nhích, đám tiểu quỷ hào hứng bàn tán mấy tin đồn rồi bắt đầu hỏi nhau là quỷ gì. Đến lượt tiểu quỷ, cậu cắn hạt dưa. Đảo mắt một vòng rồi trợn mắt ngoẹo đầu thè lưỡi ra. Ta là quỷ thắt cổ. Bầy quỷ thấy ngoại hình trắng trẻo của cậu thì hơi nghi ngờ. Tiểu quỷ tiếp tục ngoẹo đầu trợn mắt, thành khẩn nói. Bồi phấn đó, xin lỗi nha, đám quỷ bừng tỉnh đại ngộ. Hèn gì ta nói có quỷ thắt cổ nào trắng vậy đâu. Nhưng ta nghe nói tiểu quỷ bóng đẻ kia trắng lắm. Chắc là hồ ly tinh lông trắng nên làm quỷ mới trắng như vậy. Tiểu quỷ nghiêng đầu thẳng lại rồi tiếp tục cắn hạt dưa, hào hứng nghe tin đồn về mình. Đang phun vỏ hạt dưa thì bị xách lên, tiểu quỷ quay đầu nhìn, phát hiện là Diêm Hạc. Lũ quỷ xung quanh hoảng sợ lần vào hàng quỷ chờ đầu thai, cố giấu mình thật kỹ. Diêm Hạc không đếm xỉa tới bầy quỷ vội vã giải tán mà ôm tiểu quỷ chạy đi chơi về. Tiểu quỷ vừa bị anh túm cổ áo vừa cảm thán, thì ra em là hồ ly tinh, Diêm Hạc, tiểu quỷ hớn hở nói. Còn là hồ ly lông trắng nữa, Diêm Hạc, còn nói linh tinh thì đêm nay nhét đuôi cho em đấy. Tiểu quỷ lập tức ngậm chặt miệng, cái đuôi nhét vào chỗ nào không ai biết rõ hơn cậu. Diêm Hạc xách tiểu quỷ trốn mặc thử đồ cưới về, tiểu quỷ nhìn áo cưới sườm già màu đỏ, mặt nhăn như mướp đắng, ấm ức nói. Thử 5-6 lần rồi còn gì, Diêm Hạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đổi chỗ đính ngọc trai đông bắc, lần trước bên hông hơi rộng. Lần này cũng sửa lại rồi. Tiểu quỷ đành phải mặc thử áo cưới phức tạp lần nữa. Áo dài ôm sát người, eo thắt nhỏ xíu làm nổi bật vóc dáng cao gầy. Chưa đeo các phụ kiện phức tạp khác mà chỉ mặc áo thôi đã mất hơn 10 phút. Cũng may lần này Diêm Hạc nhìn một vòng rồi gật đầu, không bắt bẻ gì nữa. Tiểu quỷ cởi áo cưới ra, thanh thản nằm trên giường. Nghĩ thầm đừng nói tiểu quỷ bóng đè mà ngay cả hồ ly tinh có 9 cái mạng thành thân với Diêm Hạc cũng phải mất đi 1 cái mạng. Qua hôm sau, tiểu quỷ nghe tin đám tiểu quỷ lắm mồm kia phải chép cả sấp chuyện dày. Trong chuyện nói tiểu quỷ bóng đè là một thám hoa lang không ai bì kịp, công tích cực kỳ vĩ đại. Tiểu quỷ nán lại nghe một hồi, kết quả càng nghe càng thẹn, vò đầu bứt tai năn nỉ Diêm Hạc bảo đám tiểu quỷ kia đừng kể nữa. Nhưng làm sao theo kịp tốc độ lan truyền tin đồn, chẳng bao lâu sau tin người yêu của Tiểu Diêm Vương là thám hoa lang vô cùng lợi hại đã truyền khắp âm phủ. Thế là âm phủ răng đèn kết hoa phủ kín lụa đỏ bắt đầu say sưa bàn tán về chuyện Tiểu Diêm Vương thành thân. Tiểu quỷ hết sức bất lực, lần này cậu thành hôn, Nếu nói Diêm Hạc gấp nhất thì gấp nhì chính là Ma Gia. Ngay cả quỷ đi ngang qua y cũng không tha mà cài hoa hồng lớn lên ngực bọn họ, chạy tới chạy lui khắp địa phủ, đến khi mọi ngóc ngách đều treo lụa đỏ mới hài lòng. 23 tháng 2 là ngày thiên đức, thích hợp cưới gả. Âm phủ thắp đèn lồng đỏ 3 ngày 3 đêm, lụa đỏ trải dài không dứt, gả vừa gáy thì hai bên đã phải dậy mặc đồ cưới. Áo cưới cầu kỳ tinh xảo, từng chiếc mặc vào người, áo bào cổ tròn trắng tinh. Bên ngoài là áo đỏ thêu hình mãng xà và đám mây từ vai xuống tay áo bằng chỉ vàng, sau khi mặc vào càng tôn lên vóc dáng cao gầy, thanh nhã như ánh trăng. Mấy nữ quỷ phụ trách mặc đồ che miệng nhìn Mộ Bạch Thanh Tú trong gương, biết chắc xuất thân của cậu không hề tầm thường. Dù mặc áo cưới cầu kỳ nhưng khi giơ tay nhấc chân lại toát ra khí chất thiếu niên đầy sức sống. Tia sáng đầu tiên vừa xuất hiện bên ngoài, áo cưới đỏ tươi phản chiếu lên mặt cậu rực rỡ như nắng. Mộ Bạch đẩy cửa ra, trông thấy Ma Gia mặc áo đỏ đứng phía trước, dắt một con ngựa cười với mình. Cậu cũng cười rồi nắm dây cương leo lên ngựa, theo sau là một đám quỷ sứ hăng hái thổi kèn đánh trống, khung cảnh hoành tráng, đám rước vô cùng náo nhiệt. Đám rước bên kia đi rất nhanh, mới sáng sớm đã chờ ở ngã tư hẹn trước. Khi tiếng kèn trống của đám rước bên phía Mộ Bạch vọng lại từ xa, Diêm Hạc cũng mặc áo cưới giống Mộ Bạch đứng cạnh ngựa. Nghe âm thanh mơ hồ phía xa thì ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên dịu dàng. Đám rước từ từ đến gần, thiếu niên ngồi trên lưng ngựa đi đầu rực rỡ chói lọi, mặt như hoa đào, nhìn anh từ trên xuống dưới rồi nở nụ cười tươi như nắng xuân, đẹp đến choáng ngợp. Cậu thả dải lụa đỏ được kết thành bông hoa xuống cho anh. Diêm Hạc đưa tay nắm chặt đầu còn lại của dải lụa, lụa đỏ mềm mại quấn quanh lòng bàn tay anh hết vòng này đến vòng khác. Diêm Hạc nở nụ cười. Quỷ sứ sau lưng nhắc anh lên ngựa nhưng anh buông dây cương ra rồi cầm lụa đỏ đi phía trước Mộ Bạch, chậm rãi tiến lên. Đám quỷ sứ liếc nhau, sau đó lập tức thổi kèn đánh trống, chiêng trống vang trời. Đám rước thổi kèn đánh trống đi tới rừng hoa đào có đá tam sinh ở âm phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rừng đào sum suê nở rộ, mây trắng bảng lảng trải dài vô tận, cánh hoa ẩn nấp giữa những trạc cây to lớn. Chân trời như được nhuộm màu hồng rực rỡ. Diêm Hạc cầm lụa đỏ, Mộ Bạch tung người xuống ngựa rồi đi vào rừng với anh. Đám rước chờ ở bìa rừng, mỗi gốc đào nở rộ đều cao vút tận trời, cánh hoa lả tả rơi xuống vạt áo và vai áo cưới của hai người. Chẳng biết đi bao lâu, đá tam sinh hiện ra trước mặt. Đá tam sinh có từ thời thiên địa hồng hoang hỗn độn mông muội, được hình thành từ linh khí thiên địa, chịu sự chi phối của quy luật trời đất. Diêm Hạc và người bên cạnh thề nguyền trước đá tam sinh. Sinh tử gắn bó, cùng người hẹn ước. Nếu làm trái sẽ bị trời phạt. Tiểu quỷ là hồn ma. Nếu bị trời phạt thì kiếp sau đầu thai chỉ phải chịu nhiều đau khổ. Nhưng Diêm Hạc là tiểu Diêm Vương. Nếu bị trời phạt có thể sẽ mất đi nửa cái mạng. Dù vậy Diêm Hạc vẫn muốn thề trước đá tam sinh khi thành thân. Anh nghĩ dù có hứa hẹn với người bên cạnh nhiều cỡ nào cũng không bằng thề trước đá tam sinh. Thề xong Mộ Bạch cầm lụa đỏ leo lên ngựa rồi cùng Diêm Hạc đi ra rừng đào. Đám rước bên ngoài lại bắt đầu thổi kèn đánh trống, hăng hái đi tới sảnh tiệc ở đại điện. Khi sắp đến đại điện, Diêm Hạc nghe Mộ Bạch ngồi trên yên ngựa lẩm bẩm than đói với mình. Gà vừa gáy đã phải dậy, sau khi xuống giường vẫn chưa được ăn nên hôm nay tiểu quỷ đã sớm đói lạ. Một tay Diêm Hạc cầm lụa đỏ, tay kia nướng hai hạt rẻ lột sẵn dưới tay áo rồi lén đưa cho tiểu quỷ. Cũng may họ đi đầu đám rước nên không ai thấy. Tiểu quỷ hài lòng ăn vụng hạt rẻ nướng trên đường thành hôn. Diêm Hạc cũng đã quen thuộc, vừa nướng vừa bảo cậu ăn chậm thôi. Đến đại điện, hai người bái đường vào giờ lành, sau đó một tiếng thông báo vang lên. Buổi lễ đã kết thúc, tiếng reo hò trong đại điện dâng lên như sóng biển. Ở bàn chính dưới sân khấu, Ma Gia mặt liệt mặc áo đỏ vỗ tay nhiệt liệt. Thậm chí còn cảm thấy Hắc Bạch Vô Thường bên cạnh ngừng vỗ quá sớm nên quay sang bảo bọn họ vỗ tiếp đi. Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau rồi do dự vỗ thêm một phút nữa. Sau khi hai tân lang vào động phòng, Ma Gia ngồi ở bàn chính sửa sang áo đỏ trên người mình rồi nghiêm túc nói với Hắc Bạch Vô Thường bên cạnh. Hôm nay thiếu gia nhà ta thành thân nên ta ngồi bàn chính. Còn chim kia là gì của các ngươi? Hắc Bạch Vô Thường ngơ ngác, rõ ràng nghe không hiểu con chim kia là ai. Ma Gia đổi cách hỏi, các ngươi có thân phận gì? Hắc Bạch Vô Thường liếc nhau rồi dè dặt nói, hắc bạch vô thường, ma gia, y trầm mặc một lát rồi thản nhiên quay đi hỏi người khác, vẫn là câu kia. Hôm nay thiếu gia nhà ta thành thân nên ta ngồi bàn chính. Nói xong y đơ mặt thận trọng hỏi, người có thân phận gì? Y muốn nghe người xung quanh ngưỡng mộ nói thiếu gia đối với y thật tốt. Ai ngờ Diêm Địch ngồi cạnh y khẽ nhíu mày rồi mỉm cười. Ta là con thứ tư của Diêm Vương. Dứt lời Diêm Địch còn tốt bụng chỉ cho y thấy ông lão ngồi bên kia. Đó, ông lão kia chính là Diêm Vương. Người có phúc đấy, ngồi chung bàn tiệc với Hắc Bạch Vô Thường và Diêm Vương. Ma gia cứng đờ, y cảm thấy phong thủy chỗ này không tốt lắm nên yên lặng rời sang phía đối diện, tìm người nào có vẻ bình thường một chút. Y lại sửa sang áo mới của mình rồi nói với người có vẻ bình thường bên cạnh. Hôm nay thiếu gia nhà tôi thành thân. Quả nhiên người kia bình thường hơn mấy người còn lại nhiều, nghe xong lập tức cười nói. Chúc mừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma gia giấy lên một tia hy vọng. Anh làm nghề gì? Vệ Chiết lau miệng rồi vui vẻ đáp. Tôi ấy à, tôi là thiên sư. Hắn nhìn quanh hỏi, lát nữa cậu có lấy đồ ăn không? Nếu không thì cho tôi túi ni lông nhé. Tôi muốn đem ít đồ ăn về. Cách chương.